129 Kinh Oán Gia. Tôi nghe như vậy: một thời, Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có bảy pháp oán gia để gây thành oán gia, tức là khi mà bọn nam nữ nổi lên sân nhuế. Những gì là bảy? 1. Oán gia thì không muốn oán gia có sắc đẹp. Vì sao oán gia không muốn oán gia có sắc đẹp? Người hay sân nhuế bị tác động bởi sân nhuế, bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không xả bỏ sân nhuế. Người ấy tuy luôn tắm gội, dùng danh hương thoa mình, nhưng sắc thân vẫn xấu. Vì sao như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế. Đó là pháp oán gia thứ nhất gây thành oán gia khi mà bọn nam nữ nổi lên sân nhuế. 2. Lại nữa, oán gia thì không muốn oán gia ngủ nghỉ an lành. Vì sao oán gia không muốn oán gia ngủ nghỉ an lành? Người hay sân nhuế bị tác động bởi sân nhuế, bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế. Người ấy tuy nằm trên giường vua, trải bằng thảm lông chim, phủ bằng gấm dốc lụa là, có nệm mềm, hai đầu kê gối, được phủ bằng thảm quý, bằng da sơn dương, nhưng giấc ngủ vẫn âu lo, đau khổ. Vì sao như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế. Đó là pháp oán gia thứ hai để gây thành oán gia khi mà bọn nam nữ nổi lên sân nhuế. 3. Lại nữa, oán gia thì không muốn oán gia có lợi lớn. Vì sao oán gia không muốn oán gia có lợi lớn? Người hay sân nhuế bị tác động bởi sân nhuế, bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế, thì người ấy đáng lẽ được lợi. Hai điều ấy không trái nhau, thật là bất lợi lớn. Vì sao như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế. Đó là pháp oán gia thứ ba để gây thành oán gia khi mà bọn nam nữ nổi lên sân nhuế. 4. Lại nữa, oán gia thì không muốn oán gia có bằng hữu. Vì sao oán gia không muốn oán gia có bằng hữu? Người hay sân nhuế bị tác động bởi tâm sân nhuế, bị chi phối bởi tâm sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế. Người ấy nếu có bằng hữu thân thiết, họ cũng tìm cách lánh mặt bỏ đi. Vì sao như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế. Đó là pháp oán gia thứ tư để gây thành oán gia khi mà bọn nam nữ nổi lên sân nhuế. 5. Lại nữa, oán gia thì không muốn oán gia có sự khen ngợi. Vì sao oán gia không muốn oán gia có sự khen ngợi? Người hay sân nhuế bị tác động bởi sân nhuế, bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế. Người ấy danh ô tiếng xấu đồn khắp. Vì sao như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế. Đó là pháp oán thứ năm để gây thành oán gia khi mà bọn nam nữ nổi lên sân nhuế. 6. Lại nữa, oán gia thì không muốn oán gia quá giàu sang. Vì sao oán gia không muốn oán gia quá giàu sang? Người hay sân nhuế bị tác động bởi sân nhuế, bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế. Người ấy tạo nghiệp thân, khẩu, ý như vậy khiến mất nhiều tài vật. Vì sao như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế. Đó là pháp oán gia thứ sáu để gây thành oán gia khi mà bọn nam nữ nổi lên sân nhuế. 7. Lại nữa, oán gia thì không muốn để oán gia khi thân hoại mạng chung được đến chỗ an lành, sanh ở cõi trời. Vì sao oán gia không muốn oán gia đến chỗ an lành? Người hay sân nhuế, bị tác động bởi sân nhuế, bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế, thân khẩu ý tạo ác nghiệp. Người ấy sau khi thân khẩu ý tạo ác nghiệp, thân hoại mạng chung, chắc chắn đến chỗ ác, sanh trong địa ngục. Vì sao như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế. Đó là pháp oán gia thứ bảy để gây thành oán gia khi mà bọn nam nữ nổi lên sân nhuế. Đó là cả bảy pháp oán gia gây thành oán gia khi mà bọn nam nữ nổi lên sân nhuế. Khi ấy, Đức Thế Tôn nói tụng rằng: Người sân sắc da xấu, nằm ngủ khổ không yên, đáng lẽ được của nhiều, trở lại bị bất lợi. Kẻ bằng hữu thân thiết, xa lìa người sân nhuế, luôn luôn tập sân nhuế, tiếng xấu đồn khắp nơi. Sân gây nghiệp thân khẩu, nhuế buộc ràng nghiệp ý. Người bị nhuế chế ngự, mất tất cả tài vật. Sân nhuế sanh bất lợi, sân nhuế sanh tâm nhơ, sợ sệt sanh bên trong, người không thể biết được. Người sân không biết nghĩa, người sân không hiểu pháp, không mắt mù mịt tối, là người ưa sân nhuế. Nhuế dậy sắc da ghê, như lửa mới bốc khói, từ đó sanh ghét ghen, duyên sân lại do đó. Việc làm của người sân, dù thiện và bất thiện, sau khi cơn sân qua, nóng lòng như lửa đốt, gọi là nghiệp phiền nhiệt và các pháp buộc ràng. Tất cả ta đã nói, các ngươi hãy nghe kỹ. Người sân nghịch hại cha và với cả anh em, cũng giết hại chị em. Người sân nhiều tàn khốc, sanh ra và lớn lên, được thấy thế gian này, nhờ mẹ được sống còn. Khi sân cũng sát hại, không xấu, không hổ thẹn, sân triền không nói năng. Người bị sân chế ngự, miệng nói không chừa gì, tạo tác tội nghịch si, để mình tự yểu mạng. Khi làm không tự biết, do sân sanh sợ hãi, tự buộc trói thân mình. Ái lạc không cùng cực, dù ái niệm tự thân, người sân cũng tự hại, hoặc tự đâm bằng dao, hoặc nhảy xuống hang sâu, hay dùng dây thắt cổ, uống các loại thuốc độc. Đó là tượng sân nhuế, là chết bởi vì sân. Tất cả đều dứt hết, dùng tuệ mới biết được. Nghiệp bất thiện dù nhỏ, người trí biết liền trừ. Nên nhẫn nại hạnh này, màu da không dữ dằn, không nhuế cũng không ưu, khói tắc không cao ngạo, chế ngự đoạn sân nhuế, tịch diệt không còn lậu. Đức Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 130. Kinh Giáo Đàm Chi. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Tỳ kheo cộc cằn thô lỗ: Bấy giờ tôn giả Đàm Chi, vị tôn trưởng địa phương làm chủ Phật đồ, được mọi người tôn sùng, tánh tình hung bạo nóng nảy, rất cộc cằn thô lỗ, hay mắng nhiếc các vị tỳ kheo. Vì vậy các vị tỳ kheo địa phương đều bỏ đi, không muốn sống ở đó. Các ưu bà tắc địa phương thấy các vị tỳ kheo địa phương đều bỏ đi, không muốn ở đó, liền nghĩ rằng: Các vị tỳ kheo địa phương này vì sao lại bỏ đi, không muốn sống ở đây? Rồi các vị ưu bà tắc địa phương được nghe rằng: Tôn giả Đàm Chi, vị tôn trưởng địa phương làm chủ Phật đồ, được mọi người tôn sùng, mà tánh tình hung bạo, nóng nảy, rất cộc cằn thô lỗ, hay mắng nhiếc các tỳ kheo. Vì vậy, các tỳ kheo địa phương đều bỏ đi, không muốn sống ở đó. Các vị Ưu Bà Tắc nghe việc ấy rồi, liền cùng nhau kéo đến tôn giả Đàm Chi, xua đuổi ông ra khỏi các chùa địa phương. Bấy giờ, tôn giả Đàm Chi bị các vị Ưu Bà Tắc địa phương xua đuổi ra khỏi các tỉnh xá địa phương, liền vấn y mang bát du hành đến nước Xá Vệ, dần dà đến giường cấp cô độc rừng Thắng Lâm, nước Xá Vệ. Rồi tôn giả Đàm Chi đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Ngài, ngồi sang một bên mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con đối với Ưu Bà Tắc địa phương không có điều gì xấu xa, chẳng nói điều gì, không xúc phạm đến ai. Nhưng các Ưu Bà Tắc địa phương xua đuổi con ra khỏi các chùa địa phương. Khi đó, Đức Thế Tôn bảo rằng: Thôi đủ rồi, này Đàm Chi, nói điều đó làm gì? Tôn giả Đàm Chi chắp tay hướng Phật, bạch lại một lần nữa rằng: Bạch Thế Tôn, con đối với Ưu Bà Tắc địa phương không có điều gì xấu xa, chẳng nói điều gì, không xúc phạm đến ai. Nhưng các Ưu Bà Tắc địa phương xua đuổi con ra khỏi các tỉnh xá địa phương. Đức Thế Tôn cũng lần thứ hai bảo rằng: Đàm Chi, thuở xưa ở châu Diêm Phù này có các thương nhân đi thuyền ra biển, mang theo con ó tìm bờ. Bọn người ấy ra biển chưa bao xa, họ thả con ó tìm bờ. Nếu con ó tìm bờ đến được bờ của biển cả, nó sẽ vĩnh viễn không trở lại thuyền. Nếu con ó tìm bờ không đến được bờ của biển cả, nó sẽ trở lại thuyền. Người cũng vậy, này Đàm Chi, bởi vì ngươi bị các Ưu Bà Tắc địa phương xua đuổi ra khỏi các chùa địa phương, nên ngươi mới trở về chỗ ta. Thôi đủ rồi Đàm Chi, nói thêm điều ấy làm gì? Tôn giả Đàm Chi bạch lại lần thứ ba: Bạch Thế Tôn, con đối với Ưu Bà Tắc địa phương không có điều gì xấu xa, chẳng nói điều gì, không xúc phạm đến ai. Nhưng các Ưu Bà Tắc địa phương xua đuổi con ra khỏi các tỉnh xá địa phương. Đức Thế Tôn cũng lại lần thứ ba bảo rằng: Đàm Chi, người trụ trong Sa Môn Pháp mà lại bị các Ưu Bà Tắc địa phương xua đuổi ra khỏi các tỉnh xá địa phương sao? Lúc đó, tôn giả Đàm Chi liền rời chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là sa môn trụ trong pháp sa môn? Chuyển Luân Dương Cao La Bà. Đức Thế Tôn dạy: Này Đàm Chi, thuở xưa khi con người sống đến 8 vạn tuổi, Đàm Chi, khi con người sống đến 8 vạn tuổi, châu Diêm Phù này cực kỳ giàu sang hạnh phúc, dân cư đông đúc, thôn ấp gần nhau bằng khoảng 1 con gà bay. Khi con người sống đến 8 vạn tuổi, con gái đến 500 tuổi mới lấy chồng. Đàm Chi, khi con người sống đến 8 vạn tuổi, chỉ có các bệnh như vậy: đại tiện, tiểu tiện, lòng dục, ăn uống, già già. Đàm Chi, khi con người sống đến 8 vạn tuổi, có một vị vua tên là Cao La Bà, thông minh trí tuệ, làm chuyển luân dương, có 4 loại binh chủng chỉnh trị thiên hạ, là pháp dương hành theo chánh pháp, thành tựu 7 báu. 7 báu là bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu. Đó là 7 báu. Có đủ 1000 người con, tướng mạo đoan chánh, dũng mãnh vô úy, có thể khuất phục mọi kẻ địch. Dù ấy thống lãnh tất cả cõi đất đai cho đến biển cả, không cai trị bằng dao gậy mà chỉ bằng chánh pháp trị hóa, khiến được an ổn. Đàm Chi, vua Cao La Bà có một gốc cây tên là Thiện Trụ Ni Câu Loại Thọ Dương. Đàm Chi, Thiện Trụ Ni Câu Loại Thọ Dương có 5 cành. Cành thứ nhất dành cho vua và hoàng hậu ăn, cành thứ nhì dành cho thái tử và các quan ăn, cành thứ ba dành cho nhân dân trong nước ăn, cành thứ tư dành cho sa môn, bà la môn ăn, cành thứ năm dành cho cầm thú ăn. Đàm Di, quả của cây thiện trụ như câu loại thọ dương lớn bằng cái hũ hai thăng, mùi vị như mật nguyên chất. Đàm Di, quả thiện trụ như câu loại thọ dương không ai canh giữ mà cũng chẳng ai trộm cắp. Về sau có một người đói khát gầy còm, nhan sắc tiều tụy, muốn được ăn quả. Nó đến cây thiện trụ ni câu loại thọ dương ăn quả rồi, bẻ gãy cành cây hái quả đem về. Trên cây thiện trụ ni câu loại thọ dương có một vị trời nương ở đó. Ông ấy nghĩ rằng, lạ thay, người ở châu Diêm Phù vô ân, không biết báo đáp. Vì sao? Vì nó ăn quả nơi cây thiện trụ ni câu loại thọ dương, rồi bẻ gãy cành cây, hái quả đem về. Mong cho cây thiện trụ ni câu loại thọ dương không có quả, không sanh quả nữa. Tức thì cây thiện trụ ni câu loại thọ dương không có quả, cũng không sanh quả. Rồi lại có một người đói khát, gầy còm, nhan sắc tiều tụy, muốn được ăn quả, đi đến cây thiện trụ ni câu loại thọ dương, thấy cây không có quả, cũng không sanh quả. Người ấy tức thì đi đến vua Cao La Bà tâu rằng, tâu Thiên Dương nên biết cây thiện trụ đi câu loại thọ dương không có quả, cũng không sanh quả nữa. Vua Cao La Bà nghe xong, trong khoảng khắc như người lực sĩ co duỗi cánh tay, biến khỏi câu lâu xấu, đến cõi Tam Thập Tam Thiên, đứng trước Thiên Đế Thích mà tâu rằng, tâu Câu Dực nên biết cây thiện trụ đi câu loại thọ dương không có quả, cũng không sanh quả nữa. Khi đó Thiên Đế Thích và vua Cao La Bà trong khoảng khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, biến khỏi cõi Tam Thập Tam Thiên, đến nước Câu Lâu Xấu, cách cây thiện trụ đi câu loại thọ dương đứng lại. Thiên Đế Thích thực hiện như ý túc như vậy, bằng như ý túc như vậy, hóa làm nước lớn, gió bão và mưa to. Do nước lớn, gió bão và mưa to, cây thiện trụ ni câu loại thọ dương bị tróc gốc ngã đổ. Lúc đó có vị trời sống trên cây thiện trụ ni câu loại thọ dương, nhận thấy như vậy mới buồn rầu sầu thương, khóc lóc chảy nước mắt, đứng trước mặt Thiên Đế Thích. Thiên Đế Thích hỏi, Thiên, vì lẽ gì mà ông buồn khổ sầu thương, khóc lóc rơi lệ đứng trước mặt ta? Vị thần kia thưa rằng, tâu Câu Dực nên biết nước lớn, gió bão, mưa to, cây thiện trụ ni câu loại thọ dương bị tróc gốc ngã đổ. Khi ấy Thiên Đế Thích bảo Thọ Thiên kia rằng, Thiên, ông là Thọ Thiên, trụ Thọ Thiên Pháp mà để nước lớn, gió mạnh, mưa to làm cây thiện trụ ni câu loại thọ dương bị tróc gốc ngã đổ sao? Thọ Thiên thưa rằng, tâu Câu Dực, thế nào gọi là Thọ Thiên trụ, Thọ Thiên Pháp? Thiên Đế Thích bảo, Thiên, giả sử có người muốn được rễ cây, cứ lấy rễ cây đi, muốn được cành cây, nhánh cây, lá cây, hoa quả, cứ đem đi. Thọ Thiên không nên giận dữ, không nên ghen ghét, tâm không nên thù hận. Thọ Thiên vẫn an trụ trên Thọ Thiên với ý niệm buông xả, như vậy gọi là Thọ Thiên trụ Thọ Thiên Pháp. Vị trời kia lại tâu rằng, tâu Câu Dực, tôi là Thọ Thiên mà không trụ Thọ Thiên Pháp, từ nay về sau tôi sẽ trụ Thọ Thiên Pháp, ước mong cây thiện trụ ni câu loại thọ dương trở lại như cũ. Rồi thì Thiên Đế Thích thực hiện như ý túc như vậy. Thực hiện như ý túc như vậy xong, lại hóa làm nước lớn, gió bão, mưa to. Hóa làm nước lớn, gió bão, mưa to xong, cây thiện trụ ni câu loại thọ dương liền trở lại như cũ. Này Đàm Di, cũng vậy, tỳ kheo bị người mắng giết, không mắng nhiếc lại, bị người sân giận, không sân giận lại, bị người quấy phá, không quấy phá lại, bị đánh đập, không đánh đập lại. Này Đàm Di, như vậy gọi là sa môn trụ sa môn pháp. Lúc đó, Tôn giả Đàm Di liền từ chỗ ngồi, trịch vai áo đang mặc, chắp tay hướng Phật, khóc lóc rơi lệ, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con không phải là sa môn trụ sa môn pháp. Từ nay về sau, con sẽ là sa môn trụ sa môn pháp. Đại sư Thiện Nhãn. Đức Thế Tôn dạy: Xưa có một đại sư tên là Thiện Nhãn, được các ngoại đạo tiên nhân tôn làm tôn sư, lìa bỏ ái dục, được như ý túc. Đàm Di, Thiện Nhãn đại sư có vô lượng trăm ngàn đệ tử. Đàm Di, Thiện Nhãn đại sư nói phạm thế pháp cho các đệ tử nghe. Đàm Di, khi Thiện Nhãn đại sư nói phạm thế pháp cho các đệ tử, trong các đệ tử có người không phụng hành trọn vẹn. Người ấy sau khi mạng chung, hoặc sanh lên cõi trời tứ thiên vương, hoặc sanh cõi trời tam thập tam thiên, hoặc sanh cõi trời diệm ma, hoặc sanh cõi trời đâu suốt đà, hoặc sanh cõi trời hóa lạc, hoặc sanh cõi trời tha hóa lạc. Đàm Di, khi Thiện Nhãn đại sư nói phạm thế pháp cho đệ tử nghe, trong các đệ tử có người phụng hành trọn vẹn, người ấy tu bốn phạm trụ, lìa bỏ dục, khi mạng chung rồi được sanh lên cõi trời phạm thiên. Đàm Di, khi ấy Thiện Nhãn đại sư nghĩ rằng: Đời sau ta không nên cùng các đệ tử đồng sanh đến một chỗ, bây giờ ta hãy tu tăng thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung ta sẽ được sanh vào cõi trời hoảng dục. Đàm Di, sau đó Thiện Nhãn đại sư liền tu tăng thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung được sanh vào cõi trời hoảng dục. Đàm Di, Thiện Nhãn đại sư và các đệ tử học đạo không luống công, được quả báo lớn. Cũng như Thiện Nhãn đại sư, có các đại sư Mô Lê Phá Quần Na, A-la-na Giá Bà La Môn, Cù Đà Lê Xá Đa, Hại Đề Bà La Ma Nạp, Thù Đề Ma Lệ Kiều Đề Bà La và Thất Đa Phú Lâu Hề Đa. Đàm Di, đại sư Thất Đa Phú Lâu Hề Đa cũng có vô lượng trăm ngàn đệ tử. Đàm Di, đại sư Thất Đa Phú Lâu Hề Đa nói phạm thế pháp cho các đệ tử. Trong số các đệ tử có người không phụng hành trọn vẹn pháp đã dạy. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, hoặc sanh lên cõi trời tứ thiên vương, hoặc sanh cõi trời tam thập tam thiên, hoặc sanh cõi trời diệm ma, hoặc sanh cõi trời đâu suốt đà, hoặc sanh cõi trời hóa lạc, hoặc sanh cõi trời tha hóa. Đại sư Thất Đa Phú Lâu Hề Đa khi nói phạm thế pháp, trong số các đệ tử có người phụng hành trọn vẹn pháp ấy, tu bốn phạm thất, lìa bỏ dục ái. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào cõi trời phạm thiên. Đàm Di, đại sư Thất Đa Phú Lâu Hề Đa nghĩ rằng: Đời sau ta không nên cùng các đệ tử sanh cùng một chỗ, bây giờ ta nên tu tăng thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung sẽ được sanh vào cõi trời hoảng dục. Đàm Di, sau đó vị đại sư thứ bảy Thất Đà Phú Lâu Hề Đa tu tăng thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ rồi, mạng chung được sanh lên cõi trời hoảng dục. Đàm Di, đại sư Thất Đà Phú Lâu Hề Đa và các đệ tử học đạo không hư dối, được quả báo lớn. Đàm Di, nếu có người nào mắng nhiếc bảy vị đại sư và vô lượng trăm ngàn đệ tử kia, cùng đánh đập, sân nhuế, trách móc họ, chắc chắn chịu vô lượng tội. Nhưng đối với một tỳ kheo đã thành tựu chánh niệm, một đệ tử Phật chứng đắc tiểu quả, mà có ai mắng nhiếc, đánh đập, sân nhuế, trách móc gì ấy, thì tội nhiều hơn thế nữa. Thế cho nên, này Đàm Di, các người hãy luôn luôn nhắc nhở, thủ hộ lẫn nhau Vì sao như vậy? Vì ngoài sự lỗi lầm này, không còn sự lỗi lầm nào hơn nữa. Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ: Tu Niết Mô Lê Phá Quần Na, A La Na Giá Bà La Môn, Cù Đà Lê Xá Đa, Hại Đệ Bà La Ma Nạp, Thù Đề Ma Lệ Kiều Tỳ Bà La và Thất Đa Phú Lâu Hề Đa. Trong đời quá khứ ấy, danh đức bảy tông sư bi tâm không nhiễm ái, dục kết đã dứt trừ. Trăm ngàn số đệ tử vô lượng đếm sao vừa, cũng đều ly dục kết, dù cứu cánh còn chưa. Với các thi nhân ấy thủ trì khổ hạnh này, ai ôm lòng oán hận, tội mắng nhiếc nhiều thay, huống chi với Phật tử, vị đã đạt chánh kiến, ai chửi mắng đập phá, tội nghiệp lại tràn đầy. Này Đàm Di, do đó, hãy biết thủ hộ nhau, sở dĩ hộ trì nhau, tội nặng nào hơn đâu, khổ quá nặng như thế, bậc thánh cũng ghét bỏ, màu da lại dữ dằn, chớ thủ tà kiến xứ, đó là hạng thấp hèn. Thánh pháp gọi như thế, vị chưa lìa dâm dục, nhưng có năm diệu ngũ căn, tính, tinh tấn, niệm xứ, cùng chánh định, chánh quán. Ai làm khổ vị ấy, trước phải thọ họa tai, họa tai đã tự thọ, sao nữa gây hại người. Ai biết tự thủ hộ, tất thủ hộ bên ngoài, cho nên hãy tự hộ, kẻ trí hoang lạc thay. Phật thuyết như vậy, tôn giả và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.